Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1398, chương 169, bắt đầu. Ta hẳn là sư phụ mà cao hứng, nhưng là lại vì chính mình tình cảm mà bi thương. Sư phụ sẽ không hồn phi phách tán, chính là tốt nhất kết cục, mặc dù ta không dám chắc ở cái thế gian này là có hay không mỗi người đều có luân hồi. Giống như ta cùng đạo đồng từ kiếp trước và kiếp này không thể làm một loại phổ biến căn cứ để chứng minh luân hồi tồn tại, ta cũng không biết là hay không có cái gì âm tào địa phủ, thiên quốc tiên cảnh, nhưng ta cuối cùng là tin tưởng. Thế gian linh hồn luôn sẽ có một cái đất dung thân, có một cái dùng thiên đạo phân chia không đồng đẳng cấp, hoặc là thăng hoa, hoặc là hoàn toàn hủy diệt. Sư phụ cả đời, ta giải rất nhiều, ta cảm thấy được sư phụ cũng có thể ở tân chặng đường lấy được lớn hơn hy vọng ở thế gian này. Rất nhiều người tin tưởng người tốt sống không lâu, gieo họa di ngàn năm, mà đối với cái này, một loại chính đạo tu giả cái nhìn đều là khịt mũi coi thường, bởi vì nếu như nhân sinh là một bộ thật dài điện ảnh, chỉ nhìn 10 phút, có thể gọi kết cục sao? Ở cái thế gian này, ta tin chắc mỗi người đều là ở trải qua luân hồi chui luyện, là một trận chân chính đối với tâm linh yêu thắng liệt thái trận đấu, vô luận là Phật gia cùng đạo gia, cũng chưa bao giờ chỉ nhìn kiếp này, cố chấp đến nay sinh bởi vì nhân quả dây dưa sâu như vậy. Coi như thần tiên cũng không thể biết rõ mỗi một tia nhân quả. Người không thể chắc chắn người xấu kiếp này phúc phận có phải hay không là đang tiêu hao hắn kiếp trước kiếp này thật sự có phúc, sau đó vạn kiếp bất phục. Người cũng không thể xác định rõ nhân kiếp này gặp trắc trở có phải hay không là lão thiên cho lần lượt khảo nghiệm, lấy tác thành cho hắn thăng hoa. Cổ nhân đều hiểu đạo lý này, trên trời hạ xuống nhiệm vụ lớn với tư nhân vậy. Tất tiên những đạo lý này, ta đều hiểu rất nhiều thật. Ta nên là sư phụ mà cao hứng, nhưng là run rẩy thân thể nói rõ. Ta bi thương tình cảm tuyệt đối chiếm cứ tâm linh toàn bộ. Cảm tình chính là trong cuộc sống lớn nhất khổ, những lời này. Rốt cuộc ta nhai ra mùi vị. Thừa nhất, khắc khổ sở cùng sư phụ đồng thời một lần nhìn mặt trời mọc đi. Có lẽ đây chính là kiếp này không hề, mặc dù sự tình ta nói cũng có một chút thương cảm. Có thể ngươi còn nhớ năm đó ta và ngươi nói một câu sao? Nghĩ mà không thể được, đọc mà không thể là khổ, nhưng là người hữu duyên. Có lẽ liền ở đầu đường kế tiếp chờ ngươi, sẽ còn cùng ngươi đi một đoạn đường, chỉ cần duyên phận vô tận. Nhân sẽ không tán bất kể kiếp trước và kiếp này, hay lại là kiếp sau, đường này rất dài. Rất dài a, sư phụ lời nói vang dội ở bên tai. Hắn buông xuống trên người cõng lấy sau lưng một cái túi, từ bên trong móc ra một cái than lò tới, ấm áp ánh lửa sáng lên, hơi nóng dần dần tan rã, ta đầu ngón tay đông lạnh, cũng không biết là bởi vì là sư phụ lời nói, hay lại là này một cái tiểu tiểu lửa than lò. Nội tâm của ta bi thương cuối cùng tan rã một chút, thực ra ta cũng minh bạch. Nhân luôn là phải đối mặt phân biệt. Ta muốn quan tâm không phải là thời gian dài ngắn, mà là sống chung mỗi một phần ấm áp. Ta đã có rất nhiều ở tối nay. Sư phụ lời nói rất nhiều từ ta khi còn bé, một mực nói đến chính hắn khi còn bé, bất kể là vui vẻ nhớ lại, hay lại là khổ nạn trí nhớ ở trải qua sau này. Như vậy nói ra, đều có thể mang theo một ít trêu chọc, cùng trải qua an lòng. Ta nước mắt dần dần dừng lại, trên mặt cũng từ từ có nụ cười. Cũng bắt đầu cùng sư phụ nói chuyện trời đất, ở ấm áp dưới ánh lửa thời gian phảng phất lần nữa xuyên việt, sư phụ biến thành 20 mấy năm trước hắn, mà ta lại biến thành cái kia còn trẻ trần thừa nhất, mà chung quanh bối cảnh thật giống như cũng đang mơ hồ một chút xíu trong suốt. Mang theo chúng ta thật giống như đi qua thiên sơn vạn thủy trở lại hồn khiên mộng nhiễu rừng trúc. Tiểu trúc ta phảng phất ngửi được lá trúc mùi, nghe được rừng trúc tiếng xào xạc kia róc rách nước chảy, để cho nhân nội tâm an tĩnh. Sư phụ, ta cảm thấy cho ta thật giống như trở lại rừng trúc. Tiểu trúc lúc này, cuối chân trời, đã bắt đầu xuất hiện tia tia cực kỳ xinh đẹp hồng, làm say lòng người. Bất chi bất giác, ta cùng sư phụ đã nói một đêm. Thật sao? Tâm như ở nơi nào nhân thực ra cũng liền ở nơi nào nhắm mắt lại. Đó là trong lòng chỗ. Cho nên cũng không có vấn đề người đang phiêu bạc. Sư phụ cười ha ha một tiếng. Trong thanh âm lộ ra vô hạn cởi mở. Lúc này, một vòng mặt trời đỏ cuối cùng từ bên kia sơn tế cuối vừa nhảy ra mang theo vò nát kim quang. Vãi hướng cả vùng cũng rơi vào ta cùng trong mắt của sư phụ. Lại vừa là một cái mặt trời mọc á, sư phụ đứng lên phong tiểu lửa than lò lửa quang cũng dần dần yếu ớt, thẳng đến không thấy, chỉ còn lại lượn lờ khói nhẹ. Ở khói nhẹ bên trong, ta muốn đối với sư phụ cười một chút lại vào lúc này. Một cái tràn đầy áy náy thanh âm bỗng nhiên ở sâu trong linh hồn vang lên. Trần Thừa Nhất, thật xin lỗi, ta một mực ở cố gắng áp chế. Muốn cho ngươi và sư phụ nhiều ở một lúc, nhưng là ta hết sức. Đạo đồng tử khóe miệng ta dâng lên vẻ khổ sở. Tiếp lấy ta cảm giác chính mình ý chí bắt đầu trở nên mơ hồ. Giống như là một người khác chiếm cứ đại não của ta. Vô số lung tung trí nhớ bắt đầu cùng ta dung hợp, ta trở nên có chút không tỉnh táo, thậm chí có nhiều chút không hiểu nổi ta là ai. Sư phụ bóng người còn bao phủ ở khói nhẹ chung, nhưng thật giống như cách ta càng ngày càng xa, nhưng ta từ đầu đến cuối nhớ hắn là Khương Lập Thuần, là sư phụ ta, là nội tâm của ta tối trụ cột lớn. Trần Thừa Nhất, chờ ngươi hoàn toàn dung hợp ta nhớ ức thuộc về chính ngươi, ý chí cũng sẽ càng đổi ước lãnh đạm. Ngươi sẽ nghĩ đến ngươi là ta, dùng ta phương pháp xử sự. Dùng ta nhãn quang đến xem cái thế giới này, cho đến lúc này. Người ý chí cũng đã rất xin lỗi. Thực ra ở ta ngươi giữa, ta cũng căn bản không phân ra được rốt cuộc ai ý chí tốt hơn. Chỉ là theo thiên mệnh bất quá. Ta cũng hy vọng ngươi không nên buông tha. Sư phụ ngươi lời nói ta cũng có nghe. Đúng chính là đúng, sai chính là sai. Đạo đồng tử ở đứt quãng cùng ta câu thông đến cái gì? Đến lần bùng nổ này. Chúng ta lại không thể nào, rất kỳ dị, giống như đa nhân cách một dạng, một cái thân thể ở đây đến hai người, còn có thể đối thoại cái bộ dáng này, ta giống như đạo đồng tử từng nói. Cần phải hoàn toàn trầm luân, sau đó từ từ tan rã giống như mùa đông tuyết nhân. Ta không buông tha, nhưng ta muốn thế nào không buông tha. Trong nội tâm của ta không có câu trả lời vào thời khắc này. Ta nhưng ở đạo đồng tử chỗ chủ đạo dưới tình huống. Thoáng cái giơ cánh tay lên, ta muốn tóm lấy sư phụ tựa như cùng bắt ấm áp nhất dựa vào. Thừa Nhất, sư phụ thoáng cái quay đầu lại, nhìn thấy nửa giơ cánh tay lên, nhưng là cứng ngắc tại chỗ bất động ta. Ta có thể cảm nhận được đạo đồng tử nhìn về phía ánh mắt của sư phụ trung tràn đầy áy náy, mà khi thì lại vừa là ta biết bao muốn kêu nữa một câu sư phụ. Trong mắt lại tràn đầy bi thương, sư phụ tiến lên một bước. Thoáng cái cầm trong tay ta, tay hắn ngay từ đầu đang run rẩy nhưng tiếp lấy lại thay đổi được kiên định lạ thường. Hắn chỉ là hướng ta nói một câu, Thừa Nhất, ta chờ ngươi trở lại chiếu cố ta, người khác ta không muốn, chỉ cần ngươi, bởi vì ngươi là đồ đệ của ta, ta tin tưởng ngươi sẽ trở về, hơn nữa sẽ không quá lâu. Khương sư phó, xin lỗi, đạo đồng tử tràn đầy áy náy mở miệng, nhưng không biết. Vào giờ khắc này ta ý chí thoáng cái sông lên trời, cầm thật chặt sư phụ thủ. Thấy sư phụ, một giọt nước mắt từ quai hàm bên chảy xuống. Có lúc một loại tin tưởng hồi nào cũng không phải là gánh nặng. Rốt cuộc ta thấp giọng kêu một câu. Sư phụ, lại sau đó một khắc. Ta cùng đạo đồng tử linh hồn đồng thời cảm nhận được một loại thống khổ thật là thẳng vào đáy lòng. Trực tiếp đụng linh hồn chúng ta chung nhau, thân thể thoáng cái cảm nhận được kịch liệt nhức đầu. Chúng ta đồng thời lựa chọn che đầu. Bắt đầu tan nát tâm can kêu to, tiếp đó. Thế giới bắt đầu từ từ trở nên đen, màu vàng sậm sơ nhạt. Từ từ biến mất, sư phụ lo lắng nhưng lại bình tĩnh mặt. Là ta nhìn thấy người cuối cùng hình ảnh đón lấy. Đau nhức để cho ta cùng đạo đồng tử cũng lâm vào hôn mê, chỉ là đang mơ hồ lúc này. Ta nghe thấy sư phụ nói với ta, đến, Thừa Nhất, sư phụ cõng ngươi xuống núi. Xuống núi sao? Như thế dốc sơn thế hắn cõng lấy sau lưng ta đi xuống sao? Đường phân cách thời gian bắt đầu không có khái niệm ở vô hạn trầm luân chung. Ta đang không ngừng tìm chính mình, ta không biết mình ra đời. Chỉ biết là ta là ở một cái bay tuyết rơi nhiều dạ. Đói tới cực điểm hôn mê sau này. Bị một cái ở chỗ này cũng bị quỳ lại thượng nhân cứu. Không có chỗ nào là chân chính tiên cảnh, có lẽ có. Nhưng ít ra nơi này không phải là ta, chỉ biết là nơi này có lẽ so với rất nhiều nơi càng gần gũi thiên đạo, chu đáo hơn, tràn đầy cơ hội là rất nhiều thế phúc phận mới có thể làm cho nhân đi tới đây. Nhưng là ta ra đời có cái gì phúc phận? Không biết cha mẹ như thế bị đói. Nơi này thật sự là rất nhiều nhân phải hướng địa phương đi tới thượng nhân đạo quan lâu như vậy. Ta còn là sẽ thường suy nghĩ cái vấn đề này. Ta không phải là không có hỏi qua thượng nhân, nhưng là hắn luôn là muốn chính ta tìm câu trả lời, mà hắn lại cười không đáp. Chỉ là có một lần hắn nói cho ta biết, đạo tẫn đầu chính là tiên cảnh, đi tới cuối cũng liền có thể đi ra, ngươi hiểu không? Nếu như ngươi muốn tiên cảnh là tuyệt đối công bình, kia dấn thân vào với đại đạo, ngươi liền có thể nhìn thấy hết thảy không công bình phía sau công bình. Thượng nhân lời nói luôn là cao thâm như vậy, khó dò. Nhưng là vào lúc đó, ở trong lòng ta gieo xuống như vậy một viên đạo chủng, ta muốn đi tới kia đạo tẫn đầu đi xem một cái. Ta muốn xem kết quả một chút là địa phương nào mới có không công bình phía sau tuyệt đối công bình. Mặc dù khi còn bé bị đói trải qua, ở ta sâu trong linh hồn gieo xuống sâu như vậy bóng dáng, để cho ta đối với thức ăn có một loại gần như sùng bái tình tiết. Nhưng ta cảm thấy cho ta cuối cùng biết bày cởi, nếu đạo tâm kiên định, một lòng thừa đạo không bằng ngươi liền nói xưng hào, liền kêu thừa nói. Là, ta gọi thừa đạo là ta đạo hiệu, cũng là ta đây cái vô danh vô tính cô nhi từ nay về sau tên thừa đạo. Không, ta gọi Trần Thừa Nhất. Nội tâm bỗng nhiên truyền tới mãnh liệt dẫy dụa, ta thật giống như có rất nhiều chuyện cũ, rất hỗn loạn, đầu rất đau, ta không nghĩ đang nhớ, ta dùng răng thoáng cái tỉnh lại. Nơi này là một cái đơn sơ thổ động, ta liền nằm trên đất, hết thảy đều tốt giống như có chút xa lạ. Ta ở nơi nào? Ta chỉ có thể đi muốn cái vấn đề này. Về phần ta là ai, cái vấn đề này tạm thời bị ta buông xuống. Hôn mê 3 ngày ngươi rốt cuộc tỉnh lại. Trưởng môn, một cái có chút già nua thanh âm lạnh như băng ở ta vang lên bên tai. Ta quay đầu nhìn lại, là một lão già, trên người áo dài trắng tử đã tặng có chút không nhìn ra màu sắc, nhưng là ta đối với hắn lại không xa lạ gì. Ta đã thấy, ta không gấp suy nghĩ hắn là ai, mà là theo bản năng hỏi. Ta hôn mê lâu như vậy, liền thời gian mà nói, không lâu liền tình huống mà nói, rất lâu theo Tuyết Sơn nhất mạch lệnh bài phát ra. Tại chính thức trước khi đại chiến, các phe tiểu va chạm đã bắt đầu. Người thời gian không nhiều, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.